tản mát hào quang, trở thành nhân vật phong vân nổi tiếng của Bắc Thương Linh Viện. Đối với đại hội tân sinh, Bắc Thương Linh Viện cũng rất coi trọng, thậm chí những lão sinh cũng sẽ đến quan sát. Học cũng muốn biết trong số đám tân sinh mới tới này sẽ có kẻ lợi hại nào, có thể sẽ trở thành uy hiếp địa vị của họ trong tương lai hay không, hoặc cũng có thể sẽ trở thành đồng minh của chính họ. Vì từ trước đến nay, hầu hết những kẻ đạt danh vọng cao ở đại hội tân sinh, sau thời gian tu luyện khắc khổ thì thực lực đều phát triển vượt bậc, thậm chí qua mặt rất nhiều lão sinh mà trở thành cường giả một phương, chân chính là tinh anh của Bắc Thương Linh Viện. Hơn nữa, những người xếp hạng cao ở thiên bảng, cũng có rất nhiều người xưa kia chính là những nhân vật ưu tú tỏa sáng trong chính cái gọi là đại hội tân sinh năm xưa. Do vậy, ai ai cũng đang tò mò để có thể tận mắt chứng kiến giây phút đăng quang của một người, mà sau này khó có ai dám coi thường ở Bắc Thương Linh Viện, đệ nhất tân sinh năm nay sẽ là kẻ nào. Đại hội tân sinh cũng không tổ chức bí mật, thành ra tin tức về kỳ đại hội sắp tới đã lan truyền khắp mọi ngõ ngách của Bắc Thương Linh Viện, khiến cho vô số lão sinh đều bị thu hút. Và những thông tin về các nhân vật tân sinh nổi bật cũng theo đó truyền ra, những cường giả như Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh, Lạc Ly đều vang danh khắp nơi. Được chú ý nhất trong số họ chính là Lạc Ly và Băng Thanh, dù sao hai cô gái xinh đẹp, lại có thực lực cường hãn luôn khiến người ta quan tâm đặc biệt. Lạc Ly, bất luận dung nhan hay khí chất, đều có thể nói là tuyệt vời. Gương mặt tinh tế xinh xắn, dù tuổi còn khá nhỏ nhưng đã tiềm ẩn nguy cơ nghiêng nước nghiêng thành. Khó có thể tưởng tượng vài năm nữa khi nàng trưởng thành, mị lực tuyệt đối sẽ khiến người ta điên đảo thế nào, có lẽ hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để miêu tả đầy đủ, hồng nhan họa thủy. Băng Thanh thì dung nhan không bì kịp Lạc Ly, nhưng khí chất cũng rất độc đáo. Mái tóc băng lam và thân hình mềm mại, cực kỳ xinh đẹp. Bốn vị cường giả tân sinh đó hẳn nhiên thừa đủ để các lão sinh phải coi trọng. Bởi vì cả bốn người vào thời điểm vừa tiến vào Bắc Thương, Linh Viện đều có thực lực dung thiên cảnh, đều là những nhân vật tuyệt đối không đơn giản. Họ nhất định sẽ trở thành một trong những tinh anh lợi hại của Bắc Thương Linh Viện. Ngoại trừ bốn người đó, Mục Trần cũng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những buổi đàm luận tán phét của các lão sinh. Phần lớn đều xuất phát từ trận chiến chấn động ngày đó với Mạch Luân. Tuy nói Mạch Luân trong số lực lượng lão sinh của Bắc Thương, Linh Viện không tính là cái gì hay ho, nhưng nói gì thì nói cũng có thực lực dung thiên cảnh. Còn Mục Trần lại có thể dùng thực lực thần phách cảnh mà đánh bại hắn, chừng đó đủ khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc. Hẳn nhiên, rất nhiều đều dự đoán hắn chính là con hắc mã trong đại hội sắp tới. Còn về phần con hắc mã đó có thể lung lay mấy người như Dương Hoàng hay không, thì chỉ có thể đợi đến khi đại hội tân sinh bắt đầu. Đại hội tân sinh lần này thật vô cùng đáng quan tâm a. Càng gần đại hội, tất cả tân sinh đều tận dụng khả năng tu luyện tăng cường thêm một chút thực lực, bọn họ dùng mọi cách để nhích thêm một bước trước khi đại hội bắt đầu. Mong muốn sẽ leo cao thêm một chút trên đại hội. Cái không khí tu luyện gấp gáp bao phủ tất cả những khu tân sinh, thậm chí ngay chỗ Mục Trần cũng hè nhau tu luyện, chỗ nào cũng có thể thấy những bóng người ngồi xếp bằng hấp thu linh khí thiên địa, hoặc là rủ nhau luận bàn tăng cường chiến lực và kinh nghiệm giao đấu. Chính giữa khu vực tân sinh, có một hồ nước trong suốt, quanh hồ lúc này đã đầy người, hai mắt mở to tò mò nhìn vào giữa hồ. Nơi đó có hai người chân đứng trên mặt nước long lanh. Bên này là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, dáng người cao gầy, ánh mặt trời chiếu xuống gương mặt thêm rực rỡ. Phía đối diện, một người con gái trang phục đen tuyền, mái tóc dài bàng bạc như thác nước tuôn đổ sau lưng, đôi mắt lưu ly còn trong hơn cả mặt hồ, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Hai người đó dĩ nhiên chính là Mục Trần và Lạc Ly, xem tình hình hiện tại có lẽ đang chuẩn bị luận bàn với nhau. Đại hội tân sinh sắp khai mạc, bọn họ cũng cần gia tăng thực lực, luận bàn cũng là một biện pháp tốt. Quanh hồ, đám đông tân sinh chung quanh có một điểm chung, chính là huy hiệu trên ngực họ cực kỳ giống nhau. Huy hiệu có khắc hình một người con gái váy đen, bên cạnh là thiếu niên tuấn tú mỉm cười. Đó là huy hiệu Lạc Thần Hội, và những người đứng quanh đây đều là thành viên Lạc Thần Hội. Ta cực Lạc Ly đại tỷ thắng to. Mục ca cũng không đơn giản, muốn thắng cũng đâu dễ. Các ngươi chưa thấy Lạc Ly đại tỷ chân chính ra tay đó. Ta dám chắc đại hội tân sinh sắp tới đệ nhất không thoát khỏi tay nàng. Những tiếng bàn tán khe khẽ quanh hồ, không ít người tỏ ra háo hức. Đối với những trận chiến đáng chờ mong giành giật danh hiệu tân sinh ưu tú nhất sắp tới. Uỳnh. Ngay lúc đó, Mục Trần nheo mắt, sóng nước lăn tăn lan ra, thân hình hắn chỉ còn là một quang ảnh, tốc độ cực nhanh lao tới Lạc Ly. Véo. Người chưa tới, song chỉ đã hóa kim quang, sắc bén dài hơn 10 trượng xẹt ngang, đâm tới trước mặt Lạc Ly. Bang. Lạc Ly nhếch mép cười, mặt nước phía trước nổ tung, cột nước phóng lên, kết hợp linh lực dũng mãnh hạ xuống hình thành một thủy thuẫn chắn trước mặt. Tóc tóc tóc. Kim quang đâm vào làn nước, những tiếng nước vỡ lan đi, nhưng kim quang cũng bị khựng lại, rồi linh lực ẩn chứa trong nó bị màn nước mạnh mẽ chấn nát. Phốc! Ngay lúc đó bóng Mục Trần như quỷ mị xuất hiện, bàn tay siết chặt, một quyền không chút do dự tung ra,